Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 442, đợi một chút, ta học bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống dưới cầu, phía dưới quả nhiên không phải là nước hồ, mà là một bầy rắn ken dày đặc, quấn lấy nhau đang bò lúc nhúc phụ nhân kia đưa tay chộp một cái lên không trung, rồi ném về phía đáy cầu công chim sẻ nhỏ ngơ ngác bị ném thẳng xuống hố rắn. Rõ ràng nó còn chưa nhận ra nguy hiểm. Đến khi phát hiện tình thế thì đã không kịp nữa rồi. Một con mãng xà toàn thân xanh rì vọt lên, há ra cái miệng to đủ nuốt cả người, trong nháy mắt đã nuốt chừng con chim sẻ kia. Thấy rồi chứ, người mà rơi xuống, kết cục sẽ giống hệt như con chim sẻ ấy. Nô gia nghe nói công tử thân là hoàng tộc, muốn tìm một tiểu thư môn đăng hộ đối nào mà chẳng có. Hà tất vì một nữ tử giang hồ mà vứt bỏ tính mạng. Nghe nô gia một câu khuyên, sớm rút lui đi thôi, đừng để chết uổng mạng. Hàn Thời Yến thu lại ánh mắt, hắn từng học trận pháp, nhưng chưa từng học qua cơ quan thuật. Xét cho cùng, hắn chỉ là một ngự sử đọc sách thánh hiền, không thể tinh thông mọi thứ được. Hàn Thời Yến trầm ngâm một lúc, cửa thứ hai này, có giới hạn thời gian không? Ánh mắt hắn nghiêm túc, không có chút ý lui bước nào. Phụ nhân kia ngẩn ra, hơi bất ngờ. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa cốc bên ngoài rừng đào. Không có giới hạn thời gian, nhưng nếu ngươi định câu giờ, thì ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Vậy thì tốt, hắn nói, ta muốn đọc sách trước một lát, rồi mới tham gia thử thách cửa thứ hai, được chứ? Đọc sách, phụ nhân kia còn chưa kịp cười, đầu bên kia cây cầu đã vang lên một tràng cười ha ha. Tả Y cùng tiểu cô nương cầm chuông đồng kia cùng xuất hiện phía đối diện cây cầu. Lão Tả Y ôm bụng cười sằng sặc, đọc sách, đọc cái gì chứ, chẳng lẽ bây giờ ngươi định lật tứ thư ngũ kinh ra, vừa đọc, từ viết, vừa nhảy xuống cho rắn ăn à, đúng là thư sinh, buồn cười chết mất. Ngươi không biết đâu, bọn người xuất vân kiếm trang kia xưa nay gian xảo hiểm độc, chuyên gạt những tên thư sinh như ngươi đấy. Hàn Thời Yến liếc nhìn lão một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Ông không hiểu, ta chính là thích bị Cố tiểu thư lừa. Nàng còn rất thích qua cầu rút ván, ta lại thấy điều đó rất hay. Thế gian rộng lớn thế này, nàng chẳng lừa ai, chỉ lừa mỗi ta, chẳng phải là độc nhất vô nhị hay sao? Nụ cười của Tả Y lập tức đông cứng lại, lão không biết vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một tia nghi ngờ về quá khứ của chính mình. Lừa hắn là vì thích hắn ư, vậy chẳng phải là lỡ mất một mối nhân duyên. Tả Y lắc đầu thật mạnh. Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Thời Yến bên kia cầu. Quá tà môn rồi, tên này so với lão còn tà hơn. Đây là cái loại tà thuyết quỷ biện gì, lại khiến người ta nghĩ lệch cả đầu óc đi được. Tên nhóc nhà ngươi nếu thật sự vượt qua được, chi bằng ta khám cho ngươi một cái. Ta thấy đầu óc ngươi đúng là có vấn đề. Hàn Thời Yến lạnh nhạt đáp. Vậy ra ông đang sợ một người đầu óc có vấn đề. Chỉ ngồi đọc sách một lúc thôi sao? Dưới cầu. Rắn vẫn thè lưỡi, mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Con mãng xà vừa rồi nuốt chim sẻ dường như vẫn chưa no, thỉnh thoảng lại há miệng thật to về phía Hàn Thời Yến, phả ra từng luồng khí tanh, như thể đã coi hắn là con mồi trong tay. Thế nhưng Hàn Thời Yến lại như thể mù, không hề trông thấy gì, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Hỏi hắn có sợ không? Tất nhiên là sợ, nửa đời trước của hắn thuận buồm xuôi gió. Hiểm cảnh lớn nhất cũng là sau khi quen biết Cố Thậm Vi mới gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình đối mặt với tình thế sống còn như hôm nay, thật sự là lần đầu tiên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Cố Thậm Vi, hắn lại không còn sợ nữa. Bởi vì, hắn từng nói rồi, lần này đến lượt hắn bảo vệ nàng. Tả Y nghe vậy, day day mi tâm, vẻ mặt ghét bỏ nói. Xem. Để lão phu xem ngươi có thể xem ra đóa hoa củ cải nào. Ông ta tuyệt đối sẽ không đưa sách cho Hàn Thời Yến, càng không tin y mang theo được cuốn sách nào đủ để giải quyết tình thế hiện tại. Hàn Thời Yến được cho phép, lại không vội không chậm xoay người, huýt sáo một tiếng với rừng hoa đào đã đi qua lúc nãy. Rừng đào này đã khôi phục nguyên trạng, con đường thẳng tắp, có thể nhìn thấy ngay cửa cốc chỉ với một ánh mắt. Tiếng huýt sáo vừa vang lên. Cố Thậm Vi nghe thấy tiểu hồng táo bên cạnh hí lên mấy tiếng, bực bội dương vó. Ánh mắt nàng khẽ động, lập tức xoay người lên ngựa. Tiểu hồng táo khịt mũi một cái, rồi lao vút về phía trước. con ngựa đen của Hàn Thời Yến nhìn thấy cũng phóng theo sát. Có lẽ vì lão lùn canh cửa không vung cờ hiệu, Cố Thậm Vi thấy Tiểu Hồng tao nhún vài cái đã xông ra khỏi rừng đào, dừng lại bên cạnh Hàn Thời Yến. Nó không kiên nhẫn đảo tròng mắt, như thể đang nói. Gọi lão tử làm cái gì? Phiền chết đi được. Hàn Thời Yến đưa tay xoa đầu nó, rồi chìa tay về phía Cố Thậm Vi. Thứ mà Trần Thần Cơ đưa cho nàng, có mang theo chứ? Cố Thậm Vi lập tức hiểu Hàn Thời Yến định làm gì. Cũng hiểu vì sao hắn đột nhiên như nổi cơn điên mà đòi xem sách. Hắn muốn học cơ quan thuật ngay tại chỗ. Có, Trần Thần Cơ bị lưu đày, năm xưa từng dặn dò nàng đi đào vật gia truyền trong nhà xí, đến nay vẫn còn giữ. Những món đồ chơi cơ quan ấy quá nhiều, nàng không tiện mang theo hết. Nhưng cuốn cơ quan thuật của Trần Thị thì lần này rời kinh nàng vẫn luôn mang bên mình. Nghĩ rằng nếu gặp được người có tư chất trong giang hồ, có thể thay Trần Thần Cơ tìm một truyền nhân, coi như không phụ lòng hắn. Dù sao nàng sắp chết rồi, trước khi chết muốn làm xong tất cả những việc nên làm. Không ngờ, người có duyên để học cơ quan thuật lại là Hàn Thời Yến. Cố Thậm Vi không do dự, nói rồi lấy cuốn cơ quan thuật của nhà họ Trần từ bọc hành lý đưa cho Hàn Thời Yến. Nữ nhân đứng cạnh ngó đầu nhìn, thấy hàng chữ trên bìa sách liền kinh hô. Chẳng lẽ người định học tại chỗ, tưởng rằng chỉ xem qua sách cơ quan một lúc là có thể hiểu, rồi phá được ải thứ hai sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, Tả Y đối diện nghe thế cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ha ha ha ha, nếu chỉ xem một lúc là học được, lão già ta gọi ngươi là phụ thân. Hàn Thời Yến không để ý đến ông ta, tìm một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, bắt đầu chăm chú dở sách. Hắn cứ thế lật xem từng trang, thỉnh thoảng còn vung tay múa chân như mô phỏng trong không trung, nhìn vào thật chẳng tìm được từ nào thích hợp hơn ngoài bốn chữ. Giả thần giả quỷ, Cố Thậm Vi lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Hàn Thời Yến, hắn nghiêm túc đến mức như toàn thân chìm vào trong sách. Nàng nghĩ, nàng thật may mắn làm sao, có phụ mẫu yêu thương, có Thập Lý tỷ tỷ và Minh Phương tỷ tỷ luôn đứng về phía nàng, còn gặp được nam nhân trước mặt, người vì nàng mà nguyện chúng độc tình. Hàn Thời Yến nhẹ nhàng khép sách lại, đứng dậy, đưa trả lại cho Cố Thậm Vi. Ta đi đây, Cố Thậm Vi nghiêm túc gật đầu. Được, Hàn Thời Yến không nói thêm lời nào, thẳng thắn bước về phía cây cầu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thậm Vi thấy tay hắn đặt lên chuôi kiếm, tuy nàng tin tưởng Hàn Thời Yến, nhưng cũng sẵn sàng nếu có biến cố, sẽ lập tức chém rắn cứu người. Nàng và hắn sẽ không chết, đường quan văn không thông, thì đừng trách nàng dùng con đường quan võ. Cố Thậm Vi nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía lão Tả Y trở nên sắc bén. Lão ta cảm nhận được sát khí toát ra từ nàng, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, mạng người chỉ có một, ta khuyên ngươi đừng làm quỷ chết oan. Hàn Thời Yến không dừng bước, chân hắn khẽ nhấc lên, đặt xuống mặt cầu đá xanh. Cách chương.